Đại công lý hệ thống, chương 20, bất hủ đại thánh, góc truyện audio.com, bong bóc, âm thanh nứt vỡ vang lên, kén xanh lục từ từ xuất hiện chi chít vết nứt nhỏ. Một làn da thịt trắng mịn xuất hiện sau lớp kén xanh lục. Bùng, một cơ thể thiếu niên cao lớn khỏe mạnh, đầu trọc, làn da trắng mịn cùng những cơ bắp chắc khỏe, đôi mắt cùng hai đầu lông mi như ngọc thạch điêu khắc đi ra tuyệt đẹp. Dái tai to lớn như của Đức Phật, nam tử này chính là Long Nhất Minh, vươn vai một cái, tiếng xương cốt lanh lảnh vang lên, Long Nhất Minh tay nắm thành nắm đấm, chầm chầm nói, thiên tam công quả là kỳ công tuyệt thế, ta thương thế không chỉ hoàn hảo khỏi hẳn, tinh thần lực cũng tăng lên nhiều lần, chỉ đáng tiếc bị tán mất vạn độc tâm kinh, thật là suối quẩy, Long Nhất Minh khi luyện đến thiên tam công. Lục Chu Thiên, y đã gặp một trắc trở, đó là dược vật thuốc và công hiệu của thiên tàm công đã tán đi độc của vạn độc tâm kinh. Khiến y hiện tại mất hết độc công, coi như thành quả trong độc cao lâm giờ tan thành công cốc. Tu luyện vạn độc tâm kinh thì không thể tu luyện thiên tàm công. Do vạn độc tâm kinh nếu gặp giải tộc sẽ tan biến mất. Nên muốn tu luyện cả hai là điều không thể. Long Nhất Minh quyết định bỏ đi vạn độc tâm kinh. Công kích võ học y không thiếu, chỉ thiếu hồi phục, nên y chọn thiên tàm công. Khoác, Long Nhất Minh từ hệ thống không gian lấy ra một áo tăng bào trang mặc vào. Một tiểu hòa thượng xinh đẹp tuấn mỹ tuyệt trần rất nhanh xuất hiện. Do đặc điểm của đạo tâm chủng ma đại pháp khi luyện thành mang đến siêu phàm tinh thần dị lực. Khí chất, mị lực tăng thêm cùng bản thân mang đến cường đại hấp lực. Nữ nhân khi nhìn sẽ bị mê luôn ngay ánh mắt đầu tiên. Nên một hòa thượng như Long Nhất Minh rất mỹ nam sắc đẹp. Long Nhất Minh sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này Quan Thất, Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần cùng Gia Cát Chính Ngã đang nói chuyện. Phương Ứng Khán, Bạch Sầu Phi, Truy Mệnh cùng Tiết Tụ cùng nhau luận võ. Yêu Nguyệt cùng Diễm Phi đang dạy Lạc Tâm Tuệ. Hồ Tiểu Trì và Hồ Bích Lan luyện võ. Riêng Kim La Hán ngồi thiền định nhập thần, cách biệt với đám người như cảm nhận được có người đang nhìn, họ liền đảo ánh mắt qua, thấy được Long Nhất Minh, đám người nhanh chóng tiến lên chào hỏi, công tử, sư phụ, ca ca đầu chọc, đám người cùng lúc hô phấn kích tràn đầy vui vẻ, Long Nhất Minh gật đầu nhẹ mỉm cười, tiếp theo, Long Nhất Minh ở lại cùng đám người nói chút chuyện. Đồng thời cũng hỏi thăm những ngày này có động tĩnh gì lớn không? Phát hiện không có gì động tĩnh lớn, y dặn thủ hạ hãy canh chừng sát đạo hội, sau đó y trở về hang đá căn phòng của y, ngồi trên giường đá. Long Nhất Minh mở ra triệu hoán nhân vật, tích, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Tây Thành Vọng. Tính danh, Tây Thành Vọng, ngoại hiệu, lão tà thần, cảnh giới, thánh huyền cảnh. Võ học, bá thối, bát quái trưởng, bàn ti nhu trưởng, bối diệp trưởng, dịch cân kinh, đại lực kim căng chỉ, đại lực kim căng trảo, đạt ma tam tuyệt, hấp tinh đại pháp, hỏa vân trưởng, pháp ấn quyền, thần thông quyền, thiếu lâm kim căng thối, thiếu lâm la hán quyền, thiếu lâm thập bát cầm nã, thiếu lâm thiết đầu công, võ đăng bát quái bộ, võ đăng thái cực vân trưởng, vũ khí, không. Xuất xứ, Long Hổ Môn, tư liệu, cựu giáo chủ của La Sát giáo, đầu óc thâm sâu khó lường, triết lý dạy dỗ rất tốt, tư duy thông tuệ dẫn dắt, hệ thống bảng hiện một ông lão giữa trán có một vết sẹo lớn. Nhìn cơ thể già nua nhưng khí chất lại tỏa ra cương mãnh bạo liệt. Long Nhất Minh hài lòng về triệu hoán, tên này mặc dù không quá mạnh, nhưng võ học lại sở hữu rất nhiều. Nếu không phải khi xưa lão bị thiên hạ vô địch, tiểu kiếm tiên chém một phát ngang trán, vết chém cùng dấu sẹo trở thành bóng ma của lão, đồng thời nó cũng tác động đến não bộ, khiến lão không thể tăng tiến võ học, mãi mãi dừng chân ở cảnh giới đến lúc già tuổi. Nếu không có vết sẹo lão có lẽ không đến vô địch, nhưng cũng không đến lỗi bị mấy tên trẻ ngưu vượt mặt bắt đi trả lại. Tiếp theo, Long Nhất Minh dùng ra vòng xoay kỳ diệu. Tích, chúc mừng chủ nhân từ vòng xoay kỳ diệu nhận được hỏa vân trưởng. Trưởng pháp, Hỏa Vân Trưởng, đẳng cấp, Thiên Kỹ Hoàng cấp, các thức, 1, Hỏa Vân Tiết Dũng, 2, Hỏa Xà Thổ Tín, 3, Hỏa Long Xuyên Sơn, 4, Hỏa Vân Cái Đỉnh, 5, Hỏa Hải Vô Biên, 6, Địa Hỏa Liệu Nguyên, 7, Thiên Hỏa Phân Thành, xuất xứ, Long Hổ Môn, tư liệu, một trong cửu dương ngũ tuyệt, trưởng pháp hùng mạnh cái thế, hỏa kình diệt thiên địa, hệ thống bảng hiện một nam tử thực hiện 7 thức trưởng pháp hung mãnh, hỏa thế dũng động cương nhu tề xuất, khí thế như thiên thạch phá không đập tới, Long Nhất Minh mặt biến thành ngơ ngác, trong lòng y đang cáu giận. Y cáu giận không phải vì uy lực Hỏa Vân Trưởng, mà là y vừa triệu hoán đến lão tà thần, mà lão tà thần lại có Hỏa Vân Trưởng. Y chỉ cần hỏi học, nhất định lão tà thần sẽ cho. Nếu cảm thấy hơi xấu hổ thì liền đưa cho lão tà thần một bộ khác đổi là được. Bây giờ vòng xoay kỳ diệu rất hiếm, thi thoảng có một lần, lại triệu hoán ra cái đồ mà mình có thể dễ dàng kiếm được. Đúng là khỉ gió mà. Nhưng tức giận thì tức giận, y cũng chỉ hậm hực chấp nhận cay đắng, tranh cãi với hệ thống chẳng nhận được gì cả. Long Nhất Minh từ bỏ hậm hực với hệ thống, y bắt đầu tu luyện Hỏa Vân Trưởng, thiên phú y kỳ giai, rất nhanh tu luyện thành Hỏa Vân Trưởng 7 thức, thời gian tu luyện thành chỉ cần nửa canh giờ. Long Nhất Minh cũng cảm nhận thấy thiên phú mình đang ngày càng tăng. Đây nhất định là do hệ thống. Đúng là thứ vô địch trong huyền huyễn tiên hiệp mà, quyền năng vô địch, không gì không làm được, có hệ thống trừ khi ngu đến lỗi không thể ngu được nữa. Nếu không chắc chắn thành tựu bất hủ thế gian, vạn cổ trường tồn, làm xong những việc cần làm, Long Nhất Minh chuẩn bị đi về thiền Phật tự khu di tích. Nơi đó nằm ở Thanh Châu một khu hiểm địa, Thanh Châu có một khu hiểm địa tên Man Yêu Cảnh, nơi đó thuộc về yêu thú địa bàn. Tương truyền bên trong có rất nhiều võ đạo nhập thần yêu thú. Do nhân loại những võ đạo nhập thần cường giả hình thành hiệp ước với Man Yêu Cảnh bên trong yêu thú. Hai bên không xâm phạm lãnh thổ của nhau. Kẻ xâm phạm lãnh thổ tùy ý phe kia xử lý. Phe kẻ xâm phạm sẽ không can thiệp. Long Nhất Minh bỗng cảm thấy điều gì. Y nhanh chóng lướt người cực nhanh đi ra ngoài. Hướng về Lạc Tâm Tuệ đi tới. Lạc Tâm Tuệ đang luyện kiếm cùng Hồ Tiểu Trì và Hồ Bích Lan. Gặp Long Nhất Minh, nàng cao hứng hô, sư phụ. Long Nhất Minh không phản ứng nàng. Hai mắt y biến thành lỗ đen thâm sâu vô tận. Tinh thần lực tỏa ra ngoài. Long Nhất Minh tự nhiên nói ra trầm lạnh một chữ cút. Ở một nơi khác, Tiên Cơ Môn Phần Đá nơi. Lão giả lần trước tiên đoán Long Nhất Minh đang ngồi bầm đốt tay. Nhắm mắt nhập thần, bên cạnh y là Âu Dương Vân Thiên cùng Khắc Đạt Ly cùng Bạch Luyện Phong. Phụng, lão giả bỗng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải mệt mỏi, mặt tái xanh nhợt nhạt. Âu Dương Vân Thiên ngạc nhiên thần sắc, y nhanh chóng tiến gần lại, nhìn về lão giả hỏi. Sao vậy? Lão giả chậm rãi từ từ kinh hãi nói. Phản phệ, ta bị Long Nhất Minh phát hiện. Hắn đã dùng tinh thần lực công kích tinh thần lực của ta. Kẻ này tuổi không lớn, tu vi không cao, nhưng tinh thần lực thật mạnh, so với ta đã chỉ có hơn chứ không kém. Dừng lại, lão giả nhìn sang Âu Dương Vân Thiên, nhắc nhở nói, Vân Thiên công tử nhớ cẩn thận khi cùng hắn đấu. Tinh thần lực của hắn rất nguy hiểm. Âu Dương Vân Thiên gật đầu nói. Điều này ta biết, để chốc ta sai người mang đan dược tốt chữa trị tinh thần lực cho ông. Lão giả biết đan dược tốt từ miệng Âu Dương Vân Thiên là tốt như nào. Y mỉm cười cảm tạ nói. Đa tạ Vân Thiên công tử. Âu Dương Vân Thiên cười nói. Chỉ cần nghe lời ta, mọi thứ đều vui, kháng lời, mọi thứ đều là địa ngục. Lời nói lạnh lùng bá khí. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lão giả cười gật đầu, y làm chức phân đà này nhiều năm nữa cũng sẽ dừng ở cảnh giới thần đạo cảnh. Tinh thần lực cũng không cách nào tăng tiến, không bằng phục vụ tốt vị sát đạo hội. Thiếu chủ này, tương lai còn có cơ hội tăng tiến. Bạch bạch bập bập, tiếng bước chân chạy nhanh vang lên, một áo đen kín hở mỗi đôi mắt người chạy vào. Quỳ một chân xuống, cung kính nói. Thiếu chủ, Vu Khánh Bình, Địa Tầm Bảo Sư cùng Hắc Sát Quân do Hắc Tổng, Hoàn Khiết Ung dẫn đầu đã tới. Nghe xong Áo Đen bẩm báo, Âu Dương Vân Thiên mỉm cười nói, đi cùng ta gặp bọn họ. Nói đồng thời, Âu Dương Vân Thiên đi ra ngoài. Khắc Đạt Ly cùng Bạch Luyện Phong theo sau. Lão giả Đà chủ Tiên Cơ Môn phân đà, mặt y lúc này giật mình hãi hùng hiện, lẩm bẩm nói, Hắc Sát Quân cùng Vu Khánh Bình, lần này Long Nhất Minh chạy trời khó sống. Long Nhất Minh lúc này đang ngồi tu luyện, y muốn đột phá Bất Hủ Đại Thánh xong mới đi thiền Phật tự. Một phần vì yêu thú võ đạo nhập thân, vốn dĩ yêu thú đã mạnh hơn nhân loại khi cùng cảnh giới. Nên y cần cẩn thận chắc chắn trước khi đi, một phần là vì sát đạo hội, y vừa choảng thiếu chủ. Sát đạo hội, y chắc chắn là bây giờ tên thiếu chủ đó đang tập hợp lực lượng giết y, hiện tại y rất cần sức mạnh. Muốn tu thành Bất Hủ Đại Thành, cần phải hiểu thấu đáo đại đạo của mình sẽ tu hướng sau này. Long Nhất Minh muốn tìm hiểu là Kim Quang Chi Đạo, Kim Cương Chi Đạo, Vận Mệnh Chi Đạo, Kim Quang Chi Đạo và Kim Cương Chi Đạo vì y tu là Phật Đạo. Đồng thời cũng tu Kim Cương Bất Diệt Thể, nên y chọn hai đạo này. Vận Mệnh Chi Đạo, vì y muốn tạo ra vận mệnh khiến tất cả nhân loại đều phải áp dụng luật của y. Một thế giới công chính công bằng, y cần sức mạnh khống chế kẻ khác. Ba đạo này đều là thiên đạo bên trong ba đạo đẳng cấp cao. Đặc biệt là Vận Mệnh Chi Đạo, tu một cái đã khó, tu ba cái lại càng khó, nên cần thiên phú rất tốt mới làm được. Long Nhất Minh có hệ thống bổ trợ thiên phú, y tin tưởng mình có thể làm được. Kim Quang Chi Đạo hay còn gọi Phật Quang Chi Đạo, Kim Phật Quang tỏa sáng bình chúng sinh, Kim Quang tỏa sáng dẫn dắt chúng sinh về chính đạo. Mỗi một thức võ kỹ khi có Kim Quang đều sẽ trở nên tinh khiết, nhân ái. Nhưng không kém phần hung bạo mãnh liệt, Kim Cương Chi Đạo, cứng rắn như kim cương, thế gian thân thể mạnh mẽ rắn chắc, thể xác xưng vạn cổ trường tồn, bất diệt thân thể, Vận Mệnh Chi Đạo, vận mệnh là thứ đã định sẵn một người cuộc đời sung sướng khổ cực. Khống chế vận mệnh của mình, khống chế vận mệnh kẻ khác, điều chỉnh khí vận của bản thân, hút khí vận của kẻ khác, thay đổi vận mệnh mọi vật. Quả là bá đạo, Long Nhất Minh cả người tỏa kim quang rực sáng chói mắt. Từng luồng Phật văn ẩn hiện xuất ra, sau lưng hiển hóa ra Phật luân xoay chuyển tỏa Phật quang. Long Nhất Minh như Phật tổ hàng thế, Phật luân xuất hiện, Long Nhất Minh đã tu thành kim quang chi đạo. Bồng, Long Nhất Minh tỏa ra từng luồng màu trắng nhạt khí lãng. Nguồn khí lãng nhanh chóng ngưng kết ra một vòng luân chuyển màu trắng phía sau người Long Nhất Minh. Đặt song song với Phật Luân, đây chính là Vận Mệnh Chi Luân. Cang, một âm thanh rắn chắc vang lên, cả người Long Nhất Minh hóa thành màu vàng kim, tỏa ra kim quang diệu sắc cường cứng mạnh mẽ. Kim Cương Chi Thể, đến đây Long Nhất Minh đã thấu hiểu ba đạo này, nhưng y vẫn không ngừng lại. Mọi việc quá thuận tiện dễ dàng, nên y quyết định tu thêm đại đạo nữa. Y muốn tu thêm đạo nữa, là Huyễn Ảnh Chi Đạo. Hay còn gọi là Ảo Ảnh Chi Đạo, một đạo chuyên về tinh thần lực công kích ảo thuật, kết hợp với đạo tâm chủng ma đại pháp sẽ rất mạnh. Long Nhất Minh mất ba canh giờ, y cuối cùng đã ngộ ra Huyễn Ảnh Chi Đạo, y quyết định ngừng lại, như này là đủ. Đứng dậy, Long Nhất Minh nhập thần định ước sức mạnh của mình, y đã tu thành Kim Quang Chi Đạo khiến công kích võ học cùng Phật khí trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Tu thành Kim Cương Chi Đạo kết hợp Kim Cương Hoàng Thể. Hiện tại y cơ thể rắn chắc mạnh mẽ đạt độ thần đạo cảnh, công kích cũng chỉ là ngứa gãi cho y tu thành Vận Mệnh Chi Luân. Hiện tại chỉ là sơ bộ, nên hiệu quả không lớn lắm, chỉ có tác dụng thay đổi vận mệnh công kích của địch. Khiến công kích bị phản lại chủ nhân hoặc thay đổi đường tấn công. Vận mệnh là thứ vạn vật đều có, kể cả là vật không có sự sống. Nên có thể thay đổi vận mệnh quỹ tích của vạn vật. Huyễn Ảnh Chi Đạo, giúp là ảo ác tinh thần công kích, kết hợp với đạo tâm chủng ma đại pháp rất tốt, đồng thời kết hợp ảo nghĩa về trưởng đạo, ảo nghĩa về thối đạo, ảo nghĩa về quyền đạo, ảo nghĩa về kiếm đạo. Những đạo này chỉ là đạo bình thường mà ai sử dụng trưởng, quyền, thối, kiếm đều có, kiếm thì do Long Nhất Minh trồng ma chủng trong người Quan Thất mà có. Long Nhất Minh hiện tại tự tin y sức lực đã đủ trấn sát thần đạo cảnh. Trong cơ thể đan điền đã biến mất, thay vào đó là một viên ngọc tỏa bảy sắc ánh sáng. Đó chính là Xá Lợi Tử, y đã bước vào Bất Hủ Đại Thánh. Cách chương.